Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, người bị tình nghi L6. Nàng không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nàng quay trở lại thân lại đuổi theo Tạ Văn Toa. Đi đến thang máy lúc chính trông thấy Tạ Văn Toa thở hồng hộc từ bên trong ra bên ngoài ra. Hai nữ nhân chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau. Tựa hồ cũng nghĩ từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra chút gì. Ngươi đi quán trưởng phòng làm việc. Tạ Văn Toa dẫn đầu hỏi. Tống Ngọc Nhân không nói chuyện. Tạ Văn Toa tựa hồ biết rõ. Nàng cười nói. Trong phòng quả nhiên không ai đi. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Ngươi đừng đánh trống lảng. Tống Ngọc Nhân nổi giận quát. Ngươi rõ ràng cùng một người nam cùng một chỗ. Ta cùng ngươi ra ngoài lúc, hắn thừa cơ trượt, liền tiểu hài tử đều mơ tưởng qua mặt. Ngươi nói cố nhiên có đạo lý, thế nhưng là ngươi thấy người sao? Tống Ngọc Nhân nghẹn lời, không thấy được người chính là không có. Còn ta ở trên người xăm dạng gì đồ án cũng cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi quản cũng quá rộng đi, Tống Ngọc Nhân thình lình nói. Trong phòng làm việc người kia có phải là Trịnh quán trưởng? Cái gì? Vừa rồi cùng ngươi tránh trong phòng làm việc người kia có phải là Trịnh Gia Tiễn? Tống Ngọc Nhân lặp lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tạ Văn Toa, nghĩ dựa vào nét mặt của nàng bên trong nhìn trộm ra cái gì sơ hở. Tạ Văn Toa biểu tình giống như cười mà không phải cười, mang theo mấy phần trào phúng, mấy phần giảo hoạt. Mấy phần phóng đãng cùng chẳng thèm ngó tới. Tống Ngọc Nhân vậy mà nhìn không thấu nữ nhân này. Tạ Văn Toa âm dương quái khí hư một tiếng. Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Nhưng cũng không thể nói hưu nói vượn a. Ngươi nên không phải hoài nghi ta cùng Trịnh quán trưởng có cái kia đi. Tống Ngọc Nhân không có tỏ thái độ. Nàng hiện tại đầu óc có chút loạn. Tạ Văn Toa méo mó miệng. Không có rảnh cùng ngươi lên cơn. Ta đi trước, ta đến đổi bộ quần áo mới. Ngươi nhìn ngươi đem ta làm cho. Đừng quên theo giúp ta một kiện mới biết sao. Ngươi trước khi đi, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Nhắc nhở ta, ngươi cũng đã biết. Ngươi liền muốn đại họa lâm đầu. Ngươi nói cái gì? Tạ Văn Toa cười quái dị một tiếng. Ta đại họa lâm đầu. Ngươi dám nguyền rủa ta. Ta không có nguyền rủa ngươi. Tống Ngọc Nhân chỉ về phía nàng ngực phải. Ngươi đèn đuổi chính là cái kia hình xăm. Hình xăm. Tạ Văn Toa sắc mặt biến đổi. Ngươi có biết hay không? Ta tại địa phương khác cũng phát hiện cùng ngươi bộ ngực bên trên đồng dạng hình xăm. Ngươi, nói bậy bạ gì đó. Tạ Văn Toa mặt đỏ bừng lên. Cái này hình xăm, không có khả năng. Không có khả năng người thứ hai có. Phải không, nhìn như vậy đến, người kia thế nhưng là một cái đùa bỡn nữ nhân tình trường lão thủ a. Để mỗi một nữ nhân đều cho là mình là hắn duy nhất. Tạ Văn Toa cắn răng, giống bát phụ hung dữ trừng mắt Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân giễu cợt, kỳ thật ngươi nói như vậy cũng không tính sai. Nàng xích lại gần Tạ Văn Toa, hạ giọng nói, ta chính là tại Lâu Lan công chúa. Cỗ kia xác ướp trên thân phát hiện giống nhau hình xăm. Nhưng nàng đã chết đi chí ít 20 năm. Trước mắt hoàn toàn chính xác chỉ có ngươi trên người một người có loại này hình xăm. Nghe nàng nói xong câu đó, Tạ Văn Toa mặt trong nháy mắt dần hiện ra các loại biểu tình chấn kinh. Nghi kỵ, nghi hoặc, sợ hãi, nàng nơm nớp lo sợ nuốt nước miếng một cái. Ngươi nói đều là thật. Ta không cần thiết lừa ngươi, có lẽ ngươi so ta biết càng nhiều, ngươi hẳn là biết rõ ta chỉ chính là cái gì. Thế nhưng là vậy căn bản không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Dù sao liền là không thể nào, ngươi có thể hay không nói với ta rõ ràng. Tạ Văn Toa ngụ ý sâu xa nhìn thấy Tống Ngọc Nhân, có một số việc. Ngươi biết càng nhiều ngược lại càng nguy hiểm. Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi là đủ rồi. Có thể, Tống Ngọc Nhân còn nghĩ hỏi, lại trông thấy một người hướng các nàng đi tới. Nàng đành phải im lặng. Người đi tới là Trịnh Gia Tiễn, trợ lý Điền Quang. Hắn hiếu kỳ nhìn Tạ Văn Toa cùng Tống Ngọc Nhân một chút, thuận miệng nói: các ngươi đều ở chỗ này à? Quán trưởng ở đây sao? À, hắn bây giờ không có ở đây. Tạ Văn Toa trong mắt đi lòng vòng. Đúng rồi, Tiểu Điền, Trịnh quán trưởng để cho ta bổ viết một phần nói rõ liên quan tới ba tư dụng cụ pha rượu. Ngươi có tư liệu sao? Cái này à, ngươi đi theo ta đi, ta tìm nhìn nhìn. Tạ Văn Toa xông Tống Ngọc Nhân nháy mắt mấy cái, kia hẹn gặp lại. Tống tiểu thư. Tống Ngọc Nhân lạnh hừ một tiếng, lại không thể làm gì. Trong nội tâm nàng tính toán bước kế tiếp làm sao bây giờ. Tạ Văn Toa là một khối kẹo da trâu, nghĩ cậy mở miệng của nàng cũng không dễ dàng. Nếu không phải khai thác đặc biệt thủ đoạn, nàng là sẽ không đi vào khuôn khổ. Nàng nhất định phải chờ đợi thời cơ. Về phần hình xăm trên cái kia L, Tạ Văn Toa tình nhân, đến cùng có phải hay không Trịnh Gia Tiễn? Từ Tạ Văn Toa vừa rồi phản ứng bên trong nàng không đoán ra được. B tương đương lớp tương đương L, xác ướp, ZX tương đương lớp tương đương L, chế làm người đầu, cùng X tương đương lớp tương đương L. Tạ Văn Toa, ba người này hình xăm đại biểu ba nữ nhân, sinh hoạt thời gian khoảng cách vậy mà vượt qua 20 năm. Nam nhân như thế nào có thể có như thế mị lực? Người này có thể là luôn luôn ăn nói có ý tứ Trịnh Gia Tiễn sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?